Rõ ràng xe ngựa chạy thật nhanh, nhưng nàng vẫn cảm thấy chậm, rất chậm mà y như những phủ đệ khác. Phủ Nam Dương Vương cũng có cổng chính và cổng sau, mà mã hộ vệ vốn không nghĩ nhiều, cho xe ngựa ngừng ngay cổng chính. Kết quả vừa đến cổng chính lại phát hiện nơi này có khá nhiều quan binh. Nhìn cách ăn mặc có vẻ là thị vệ trong cung. Mã hộ vệ vừa định xuống xe ngựa, Mộ Dung Thư đã lập tức gọi hắn lại. Mã hộ vệ đến hỏi thủ vệ ở cổng xem tại sao lại có nhiều thị vệ đại nội như thế. Lúc trước, tin tức nàng rời khỏi phủ Nam Dương Vương e là đã có người biết được. Mà Vũ Văn Mặc tuyên bố với bên ngoài nàng ở trong phủ tĩnh dưỡng, nhất định là để chặn miệng những kẻ đó. Nhưng sự có mặt của những tên thị vệ này khá khó hiểu. Nàng có loại trực giác, dường như họ là vì nàng mà đến. Tuy mã hộ vệ không đặc biệt nhạy bén nhưng cũng là người cẩn thận, cũng phát hiện có gì đó không thích hợp, bèn gật đầu bước lại. Mộ Dung Thư hơi xốp mảnh cửa sổ lên một góc, cẩn thận quan sát tình huống trước cổng. Mặc dù khoảng cách tương đối xa, nhưng vẫn có thể nhận thấy thái độ của những thị vệ kia khá kiêu căng, giống như không để người của vương phủ vào mắt. Nàng nhíu nhíu mày, đám thị vệ này là hộ tống ai tới phủ Nam Dương Vương? Lát sau, mã hộ vệ đã biết được tình huống từ thủ vệ canh cổng. Sau khi trở về thì nhảy lên xe ngựa, cho xe ngựa chạy đến một ngã rẽ rồi dừng lại. Mộ Dung Thư trầm giọng hỏi, là chuyện gì xảy ra? Là hoàng hậu và hoa phi trong cung đến đây. Thủ vệ canh cổng nói, hoàng hậu và hoa phi muốn thăm vương phi ngài, lúc này đang ở chính phòng tiền viện. Trước đó cả hoàng hậu lẫn hoa phi cùng phái người đến hỏi thăm, nhưng đều bị vương gia từ chối. Hiện tại hai người này lại tự mình đến đây, lần này e là vương gia không cách nào khước từ. Mã hộ vệ trầm giọng nói, hoàng hậu và hoa phi đồng thời đến phủ, có phải là do đã phát hiện ra điều gì? May mắn, hiện tại vương phi đã quay về. Nghe vậy, sắc mặt Mộ Dung Thư trầm xuống, lạnh giọng ra lệnh, nhanh chóng vào phủ bằng cửa sau. Vâng, nàng cúi đầu nhìn quần áo trên người, đây không phải y phục dành cho vương phi, xem ra phải nhanh một chút quay lại Mai Viên thay bộ khác, đồng thời trải lại kiểu tóc mới. Về phần nàng đang nhiễm bệnh nặng cần tĩnh dưỡng, này, may mà do mấy ngày lên đường gấp gáp, nàng không được nghỉ ngơi tử tế nên sắc mặt cũng không được tốt. Lại động tay động chân thêm một chút ở môi nữa hẳn là có thể qua mắt mọi người. Thời gian cấp bách, mã hộ vệ là hộ vệ đứng đầu vương phủ. Vì vậy khi hắn đi vào cửa sau, không ai cản trở. Dưới sự che giấu của mã hộ vệ, Mộ Dung Thư thuận lợi trở về Mai Viên. Trong chính phòng ở tiền viện, Nam Dương Vương không cần nghĩ nhiều, bản cung và hoa phi đều rất lo lắng cho sức khỏe của vương phi, đương nhiên sẽ không để ý chuyện có lây bệnh hay không. Huống hồ từ trước tới nay thân mình bản cung rất khỏe mạnh, còn hoa phi hiện thời lại có hoàng tử, tự nhiên hồng phúc tràn đầy. Vừa vặn không khí vui mừng này xua đi bệnh khí của Nam Dương Vương Phi. Hiện thời hoàng hậu đã hơn 45 tuổi, vì được bảo dưỡng nên nhìn qua chỉ hơn 30, toát ra thần thái cử chỉ quý khí một cách rất tự nhiên. Nàng nhìn về phía người ngồi đối diện luôn luôn trầm mặc, Vũ Văn Mặc, cười nói, hoàng hậu tươi cười rạng rỡ, nhìn không ra một tia giả ý. Trong mắt người khác quả thật là rất quan tâm Nam Dương Vương Phi. Ngồi bên cạnh hoàng hậu ung dung cao quý chính là người đang mang hoàng tử, Hoa Phi, trên khuôn mặt không được xem là quá xinh đẹp hàm chứa nụ cười đầy ân ý. Nàng gật gật đầu, phụ họa theo hoàng hậu. Hoàng hậu nói rất đúng,